Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 76 lợi nhuận. Ngày thứ hai, Triệu Diệu quán cà phê chính thức gầy dựng. Triệu Diệu, Tiêu Thi Vũ, Bạch Tiền ba người đều mặc lấy trắng đen xen kẽ chế phục xuất hiện tại quán cà phê bên trong. Đây là Triệu Diệu chuyên biệt tại Đào Bảo bên trên định tố hàng tiện nghi rẻ tiền. Cũng chính là tại một ngày này buổi sáng 8 giờ, nhiệm vụ bảng lần nữa phát sinh thay mới. Nhiệm vụ hàng tháng, mở tiệm cũng cần chăm chỉ cố gắng nhiệm vụ mục tiêu. Tháng này bên trong khiến cho mèo quán cà phê thu hoạch được lợi nhuận. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi đạt được 5 vạn lợi nhuận, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Cuối tháng kết toán, thất bại trừng phạt, không thấy bảng bên trên nhiệm vụ. Triệu Diệu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là lại có thể kiếm tiền lại có thể cầm kinh nghiệm chuyện tốt. Hắn làm sao lại không cao hứng? Huống chi đây là nhiệm vụ hàng tháng. Cũng chính là về sau mỗi tháng hắn cũng có thể dựa vào quán cà phê lợi nhuận kiếm to lớn đợt kinh nghiệm. May mà ta chi phí ép tới thấp. Nhìn một chút quán cà phê bên trong, đang ghé vào mèo bò khung tối cao đoan xem điện thoại di động bên trong kịch truyền hình Elizabeth. Triệu Diệu nói ra, Elizabeth, tranh thủ thời gian thả âm vô lĩnh vực. Từ hôm nay trở đi, người ở tại trong tiệm thời điểm, liền đem âm vô lĩnh vực phạm vi bao trùm đến toàn bộ quán cà phê. Biết, Elizabeth không kiên, nhẫn lắc lắc cái đuôi. Sau một khắc một cỗ người tai chỗ không nghe được sóng âm dần dần bao trùm đến toàn bộ quán cà phê. Phạm vi bên trong chốc lát, liền tựa như là trong không khí nhiều hơn trong truyền thuyết linh khí như thế. Bất luận là Bạch Tuyền, Tiêu Thi Vũ vẫn là Triệu Diệu. Tất cả đều cảm giác được bên trong thân thể của mình truyền ra ngoài tới một loại trước nay chưa có. Nhẹ nhõm, thân thể mỗi một tấc máu thịt tựa hồ cũng đang bị nhảy cẫng hoan hô. Cả người một chút trầm tĩnh lại, tựa như buông xuống nặng mấy chục cân bao bọc như thế. Lại là địa ngục hơi thở. Bạch Tuyền trong khoảng thời gian này thường xuyên đi Triệu Diệu nhà. Đã vô cùng rõ ràng cỗ khí tức này hiệu quả, cũng vô cùng tham luyến ở bên trong cảm giác. Hắn hỏi qua Triệu Diệu đây rốt cuộc là cái gì? Cái sau liền nói với hắn này gọi đất ngục hơi thở. Ở bên trong dạo chơi một thời gian lớn, liền có thể dần dần giống như ác ma cường hãn. Đương nhiên hắn không biết Triệu Diệu nói như vậy là đoạn thời gian trước hy vọng Bạch Tuyền ở lại nhà làm việc nhà thời gian nhiều một ít, làm việc tới càng thêm tích cực. Thì ra là thế. Triệu lão sư ở chỗ này khai mở quán cà phê là muốn dùng địa ngục hơi thở tới mục nát sinh viên đại học sao? Bạch Tuyền trong lòng suy đoán Triệu Diệu mục đích, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, lấy quán cà phê làm cứ điểm, mục nát toàn bộ đại học thành, chế tạo ra ngàn vạn ác ma sao? Không hổ là Triệu lão sư, dạng này thủ bút so với ta buồn cười ác ma không biết cao đi nơi nào. Một bên khác Tiêu Thi Vũ cũng là hơi sững sờ, cảm thụ được trong cơ thể bên ngoài cơ thể biến hóa, lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu rõ Triệu Diệu vì cái gì đang nhìn trên bảng như thế giới thiệu. Nàng đi đến Triệu Diệu bên cạnh nhẹ nói ra, này liền là của ngươi siêu năng mèo năng lực. Triệu Diệu gật đầu cười, đúng vậy a. Hắn làm một cái hư thanh biểu lộ nói ra, đừng nói cho người khác biết. Tiêu Thi Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mặt trà viên viên Elizabeth trên thân quét qua. Này ba cái mèo hôm nay tới thời điểm trên người đều cõng ba lô nhỏ, bên trong còn thả điện thoại di động, xem xét liền là không thể tầm thường so sánh. Trong nội tâm nàng không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ Triệu Diệu siêu năng mèo không chỉ có một con, này ba cái đều là siêu năng mèo. Nàng quyết định thật tốt quan sát một chút. Về phần môi cầu, hắn căn bản không thích chơi điện thoại, cũng không cần bối bối bao. Giờ phút này đang trong đại sảnh ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng tại góc tường, bàn trên mặt ghế vừa đi vừa về cọ thân thể, lấy khuếch tán chính mình mùi vị, xác định địa bàn của mình. Hiển nhiên môi cầu bởi vì trường kỳ lang thang quan hệ, coi như đã thức tỉnh về sau, như cũ giữ vững hàng loạt mèo hoang thói quen. mở ra âm vô lĩnh vực về sau. Triệu Diệu tiếp theo tại siêu năng mèo trong thức hải nhắc nhở. Nhớ kỹ, các ngươi đợi chút nữa tiếp khách thời điểm. Đừng tùy tiện dùng siêu năng lực. Đừng bại lộ chính mình có trí tuệ dáng vẻ. Còn có, chờ người khác tới cũng đừng chơi điện thoại di động. Đều cho ta thật tốt tiếp khách. Tuyệt đối đừng cắn người. Đừng bắt người. Nói, hắn quay đầu xem nói với Elizabeth. Elizabeth, người phụ trách khống chế toàn trường. Có ai muốn công kích khách nhân? Lập tức khống chế lại. Nhắc nhở một chút siêu năng mèo sự tình về sau. Triệu Diệu lại phân phó Bạch Tuyền lấy tiền. Tiêu Thi Vũ ngâm cà phê. Hai người cũng phối hợp lấy bưng trà đổ nước sự tình. Phân phó xong về sau. Triệu Diệu liền ngồi tại nơi hẻo lánh một chỗ ngồi bên trên. Nhìn xem trong phòng khách con mèo nhóm chơi đùa. Bất quá chờ nửa giờ về sau. Lại là như cũ không có một cái nào khách nhân đến. Ba người cứ như vậy riêng phần mình ngồi tại ba hẻo lánh. Gương mặt không có việc gì. Tiêu Thi Vũ cười an ủi. Mới mở cửa hàng đều như vậy. Từ từ khách nhân liền có hơn. Triệu Diệu cũng không nóng nảy. Hắn đối âm vô lĩnh vực rất có lòng tin. Dứt khoát xuất ra bản bút ký ngồi ở một bên trên mặt bàn. Khởi động máy. Lên mạng. Liền thấy hắn mở ra website về sau. Một tấm toàn bộ thành phố Giang Hải địa đồ xuất hiện ở trong đó. Phía trên lập lòe từng cái nhỏ chút. Con chuột để lên. Liền có thể thấy từng hàng chữ viết bắn ra ngoài. XX công viên kinh hiện quỷ màu trắng bóng dáng. Chấm ngoặc kép. Vườn bách thú thú giữ khu động vật tập thể cuồng hoan. XX bệnh viện phát sinh mất trộm. Chấm ngoặc kép. Đây là Triệu Diệu trong khoảng thời gian này làm một cái phần mềm nhỏ. Liền là đem hắn tại trên mạng từng cái diễn đàn. Microblogging phía trên thu thập linh dị tin tức toàn bộ biểu hiện đến trên bản đồ. Ghi chép cặn kẽ, khiến cho hắn nhìn có khả năng càng thêm trực quan. Nói đến ngoại trừ mở tiệm bên ngoài. Hắn còn có một cái phá hủy trộm mèo tập đoàn nhiệm vụ. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này vội vàng mở tiệm. Có chút buông xuống, dù sao hiện tại không có khách nhân. Hắn liền dứt khoát thừa dịp này thời gian lại thu thập một chút tình báo. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới cái này trộm mèo tập đoàn dấu vết để lại. Nói đến nếu như chính phủ bên kia, lão Hà chịu cho ta cung cấp tình báo liền tốt. Bọn hắn hẳn là có quan hệ với trộm mèo tập đoàn tư liệu đi. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, thầm nghĩ đến, nhưng mà loại tài liệu này, bọn hắn khẳng định không nguyện ý tùy tiện cho ta. Sau 2 giờ, một tên tóc ngắn, ăn mặc ấn có con mèo quần yếm bộ nữ sinh viên đại học đi ngang qua quán cà phê. Nàng gọi nói Tiểu Tinh, là phụ cận đại học trong thành đại nhị học sinh. Bởi vì hôm nay không có lớp quan hệ, dự định tới thương nghiệp đường phố bên này dạo chơi, thuận tiện ăn bữa cơm trưa. Đi ngang qua quán cà phê thời điểm, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua, mèo thần quán cà phê. Con mắt của nàng sáng lên. Là mèo già, mấy năm gần đây, theo nuôi mèo số người tăng lên không ngừng. Trên internet đủ loại mèo đáng yêu, khôi hài, thú vị ảnh chụp, video càng ngày càng nhiều. Khiến cho vô số nam nam nữ nữ đều trở thành internet mây nuôi mèo một thành viên. Nói Tiểu Tinh cũng là như thế. Thân là đại nhị học sinh nàng mặc dù ưa thích con mèo, nhưng là không thể nào tại ký túc xá nuôi mèo. Bình thường chỉ có thể ở trên mạng nhìn một chút video hình ảnh. Nàng từng cũng đi qua thị khu mèo già. Thế nhưng đại học thành phụ cận một mực không có mèo quán cà phê. Nội thành đi một lần lại quá tốn thời gian. Cho nên nàng cũng đã thật lâu chưa từng đi mèo già. Bình thường nhiều nhất liền là uy uy đại học trong thành mèo hoang. Giờ phút này đột nhiên thấy phụ cận mở một nhà mèo già. Nàng cảm nhận được một loại kinh hỉ. Đẩy ra cửa quán cà phê, lập tức liền thấy được trong phòng khách lăn lộn đầy đất. Đuổi theo chạy đi, lại hoặc là từ trên xuống dưới rất nhiều con mèo. Trong ánh mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.